Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, tập hợp đủ ngũ hành dung lô. Lúc này, Cương Thi Tiên Vương thừa thắng xông lên, bước ra một bước, đạp vỡ đại địa, mà hắn thì là mượn lực bay lên trời, trong hư không liền giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng, trực tiếp vồ giết về phía cái kia thanh niên. Trong tay dung lô bộc phát ra vô tận thiên uy, vỡ vụn thương khung, hướng về phía thanh niên liền mãnh liệt đập tới. Thanh niên lúc đầu liền đã bị đả thương nặng, nếu là lại bị Cương Thi Tiên Vương như thế đến một cái. Cái này thanh niên sợ là căn bản ngăn không được, toàn bộ nhục thân chính là tâm linh cùng linh hồn đều bị đánh nổ mà chết oan chết uổng. Nhưng mặc dù như thế, thanh niên cũng là xử sự không sợ hãi. Chỉ thấy hắn cưỡng ép tăng lên thần thông, mặc dù đang bị trọng thương tình huống phía dưới, hắn cũng vẫn như cũ không buông bỏ phòng ngự. Thậm chí, hắn càng là thậm chí công kích liền là phòng ngự mạnh nhất cái này đạo lý. Bộc phát ra vô tận thần thông oanh sát mà đi. Đồng thời, thanh niên cũng rốt cục sử dụng pháp bảo. Chỉ là đế binh sao? Làm thanh niên pháp bảo xuất hiện thời điểm, Diệp Dương lúc này liền bị giật nảy mình. Hắn rõ ràng từ món kia pháp bảo bên trong cảm thấy tiên đế khí tức. Diệp Dương thế nhưng là cùng tứ đại đế cấp hung thú tiếp xúc qua. Hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ đế cấp khí tức. Món kia pháp bảo xác thực tản ra đế cấp khí tức. Tuyệt đối là một kiện đế binh. Hơn nữa còn là một kiện hoàn chỉnh đế binh. Bất quá, dù cho là hoàn chỉnh đế binh lại như thế nào, tại thiên không thành bên trong vẫn như cũ bị trấn áp. Trấn áp, dù cho là đế binh đều bị trấn áp, lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc uy năng, trừ phi là cấm khí mới có thể phát huy ra phải có uy năng đến. Đế binh, tại thiên không thành cũng biệt khuất vô cùng a. Cái này thanh niên thế mà nắm giữ đế binh. Chẳng lẽ hắn tự thân chính là một cái tiên đế? Mặc dù không phải tiên đế, hắn thân phận lai lịch cũng khẳng định không đơn giản. Dù sao, tiên giới bên trong đế binh không nhiều, mà có tư cách nắm giữ đế binh người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phổ thông tiên nhân, càng thêm không có khả năng nắm giữ đế binh. Keng, nổ vang rung trời sau đó, thanh niên trong tay đế binh trực tiếp bị Cương Thi Tiên Vương đập tuột tay bay ra ngoài. Mặc dù đế binh đế uy ngập trời, nhưng ở thiên không thành cũng chỉ là tương đương với một kiện kim khí đồng dạng. Không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến. Đây là tương đối biệt khuất. Đế binh bị đánh bay. Thanh niên sắc mặt rốt cục thay đổi. Nhưng hắn vẫn như cũ gặp nguy không loạn. Nguyên bản từng đạo thần thông không ngừng đánh ra hắn. Đột nhiên chỉ là một bàn tay vỗ ra ngoài. Phù lục, nơi xa. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy thanh niên đại thủ phía trên trải rộng phù lục. Phù lục chính là lực lượng thăng hoa, lực lượng tấn cấp phiên bản. So với bình thường lực lượng nắm giữ càng cường sát hơn tổn thương lực. Không nghĩ đến thanh niên cũng đã trưởng khống phù lục. Hơn nữa hắn trưởng khống phù lục tựa hồ còn không ít. Chí ít cũng đã phủ đầy một cái bàn tay. Thậm chí chỉnh cánh tay. Oanh! Thanh niên một bàn tay liền đập vào Cương Thi Tiên Vương đập tới dung lô phía trên. Nổ vang rung trời trong nháy mắt bộc phát. Thanh niên trên bàn tay, thậm chí trên cánh tay phù lục tức khắc lốp bốp nổ nát. Mà thanh niên vừa mới chữa trị đối thủ, lần thứ hai bị chấn bể xương cốt, cơ hồ bị tiêu diệt. Nhưng hắn lại là thành công ngăn trở Cương Thi Tiên Vương công kích. Nhường Cương Thi Tiên Vương trong tay dung lô trong hư không dừng lại. Đây chính là phù lục lực lượng. Diệp Dương nhìn xem hai mắt buông tha. Hắn mặc dù cũng đã trưởng khống phù lục, nhưng rất ít khi dùng. Không phải hắn không muốn dùng, mà là cố kỵ nhiều lắm. Dù sao, hắn cái này cảnh giới liền trưởng khống phù lục, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Sợ là những cái kia tiên đế cấp bậc cường giả đều sẽ sinh ra đem hắn bắt lại. Sau đó hảo hảo nghiên cứu một phen ý nghĩ. Cho nên, Diệp Dương một mực đều không có làm sao vận dụng phù lục. Nhưng thanh niên xuất thủ, lại là nhường Diệp Dương một lần nữa đối phù lục sinh ra nhận biết, mặc dù Diệp Dương trước đó từ nhân tộc Chí Tôn chỗ nào cũng được chứng kiến phù lục kinh khủng. Nhưng nhân tộc Chí Tôn cách hắn quá xa, cấp độ chênh lệch quá lớn. Diệp Dương cũng không cách nào cảm nhận được cái gì. Mà thanh niên, tại Đại La Kim Tiên cấp bậc vận dụng phù lục. Mấu chốt nhất vẫn là trước đó hắn căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng ở vận dụng phù lục sau đó, lại là có thể chặn lại cương thi tiên vương công kích. Cái này trực tiếp liền phô bày phù lục kinh khủng uy năng a. Siêu, thanh niên mặc dù chặn lại cương thi tiên vương công kích, nhưng tự thân lại là độ cuồng phún một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cũng đã hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy hắn hai chân chỗ nổi lên từng đạo phù lục. Tại phù lục tác dụng phía dưới, tốc độ của hắn tức khắc tăng vọt gấp mấy lần. Thanh niên biết rõ không phải cương thi tiên vương đối thủ. Hắn liền lựa chọn rút đi. Dù sao, nếu là tiếp tục đánh xuống đi mà nói, hắn có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Liền quá không sáng suốt. Hắn cũng không muốn treo ở chỗ này. Nhìn thấy thanh niên muốn đi, cương thi tiên vương lại là phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức, trong tay hắn dung lô mãnh liệt rời khỏi tay. Đụng nát hư không, hung hăng đập về phía thanh niên. Hiu, dung lô tốc độ cực nhanh, xa xa cao hơn thanh niên. Thanh niên sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lập tức liền tụ tập phù lục lực lượng tại trước người tạo thành một mặt hộ thuẫn. Ầm, một tiếng nổ vang sau đó, phù lục hộ thuẫn trực tiếp bị chấn bể. Dung lô tốc độ dừng một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục tiến quân thần tốc. Thanh niên gầm thét lên, lần thứ hai tăng lên lực lượng, nhưng là cũng đã không cách nào ngăn trở. Lúc này liền bị dung lô hung hăng đánh vào trên người. Phốc, thanh niên một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, trên người huyết nhục vẩy ra. Thậm chí Diệp Dương càng là nhìn thấy thanh niên trên người đều có xương cốt rơi xuống đi ra. Có thể nói là huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, mười phần thê thảm. Thanh niên lần thứ hai gặp trọng kích, mặc dù hắn lực lượng cường hoành vô biên, nhưng loại tình huống này cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời chữa trị nhục thân. Mà lúc này, cương thi tiên vương cũng đã lần thứ hai nhào tới. Nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh mà nói, thanh niên lần này nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, gia hỏa này lại có đế binh, trên người cũng phải có cấm khí hoặc là cái khác bảo mệnh thủ đoạn a. Cương thi tiên vương muốn giết hắn sợ cũng không dễ dàng. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn mượn lực bay lên trời, biến thành một đạo lôi điện, nhanh chóng vô cùng xông về cái kia thanh niên. Nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên liền giết tới, thanh niên không khỏi giật mình. Hắn còn tưởng rằng bản thân địch nhân giết đến đây, đây là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn a. Thanh niên loại tình huống này, bị người bỏ đá xuống giếng, có thể nào không sợ hãi đâu. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Người kia mục tiêu hẳn không phải là hắn, mà là cương thi tiên vương Dung Lô. Diệp Dương mục tiêu xác thực liền là Dung Lô. Dung lô bị cương thi tiên vương tuột tay ném ra, càng là hắn chiếm lấy dung lô cơ hội tốt nhất. Nếu không, nếu là cương thi tiên vương lần thứ hai trưởng khống dung lô, hắn muốn đem dung lô từ đối phương trong tay chiếm lấy tới khó khăn. Thời không chi đạo đã bị Diệp Dương phát huy ra, tức khắc ức vạn thời không xuất hiện, không những bao phủ hướng về phía đánh giết mà đến cương thi, càng đem Diệp Dương cùng dung lô ở giữa liên tiếp. Diệp Dương trực tiếp vọt vào thời không bên trong, sau đó tại nguyên một đám thời không bên trong nhanh chóng xuyên toa. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới dung lô phụ cận. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương lăng không đã bắt hướng về phía cái kia dung lô. Giống, cương thi tiên vương phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp liền lao đến. Ầm, ầm, ầm, tức khắc Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không trực tiếp liền bị đụng nát. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới không mạnh, thời không cũng đoạt không được bao nhiêu. Cùng lúc đó, cái kia dung lô cũng trong hư không mãnh liệt chấn động. Hưu, một tiếng hóa thành một vệt sáng, bay về phía cương thi. Rất rõ ràng, dung lô sợ là đã bị cương thi tiên vương luyện hóa. bị hắn tùy tâm sở dục trưởng khống. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, một cái thời không lúc này liền lồng che lên xuống dưới, trực tiếp đánh vào Dung Lô phía trên, đem Dung Lô khốn ngay tại chỗ, mà hắn nhô ra đại thủ trực tiếp bắt tới, một nắm đã bắt ở tại Dung Lô phía trên. Dung Lô mãnh liệt chấn động, bộc phát vô tận uy năng đem Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không chấn nát. Cuối cùng, càng là mang theo Diệp Dương trực tiếp xông về Cương Thi Tiên Vương. Bất luận Diệp Dương như thế nào trấn áp, đều thủy chung vô dụng. Diệp Dương bó tay rồi. Nếu là tiếp tục như thế, không cần bao lâu, hắn liền sẽ được đưa tới Cương Thi Tiên Vương trước mặt. Mà cái này không khác là chịu chết. Tự động đưa đến Cương Thi Tiên Vương trước mặt, Diệp Dương thể nội lực lượng chấn động, trấn áp hướng Dung Lô, nhưng lại vô dụng. Mà lúc này, hắn bị Dung Lô mang theo bay lượn mà đi. Mà Cương Thi thì là từ đằng xa lao đến. Không cần mấy hơi thở thời gian, bọn họ liền sẽ gặp nhau. Tâm niệm khẽ động, ngũ hành Dung Lô đã bị Diệp Dương tế ra. Ầm ầm, Dung Lô vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra vô tận tiên uy. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong tay Dung Lô đình chỉ tiếp tục bay lượn. Tiếp lấy liền hướng lấy Diệp Dương tế ra Dung Lô bay qua. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã dung hợp ở cùng một chỗ. Ngũ hành Dung Lô rốt cục hoàn chỉnh, dung hợp cùng một chỗ. Nhưng hiện tại chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi, còn không cách nào hoàn mỹ dung hợp trở thành một thể. Nhưng chỉ ít, Diệp Dương cũng đã gom đủ ngũ hành Dung Lô toàn bộ. Một khi đợi đến ngũ hành Dung Lô dung hợp hoàn tất, ngũ hành Dung Lô uy năng nhất định tăng vọt. Bất quá, đây là về sau sự tình. Diệp Dương vung tay lên, tức khắc liền đem ngũ hành Dung Lô thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời, hắn xoay người bỏ chạy. Nói chung, lúc này Cương Thi Tiên Vương cũng đã cuồng bạo. Ầm ầm, hư không mảng lớn tiêu diệt. Cương Thi Tiên Vương tức giận, cuồng bạo vô cùng giết tới. Diệp Dương thi triển tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hướng về sau đào tẩu. Hắn cũng không muốn cùng cuồng bạo Tiên Vương chiến đấu. Như thế kết quả nhất định là bi kịch. Mẹ ngươi, ngươi trốn hướng cái khác phương hướng đều có thể a, làm sao hướng về phía ta tới? Thanh niên đột nhiên hét to lên. Nói chung Diệp Dương chạy trốn phương hướng đúng là hắn bên này. Nếu là bị Cương Thi Tiên Vương đuổi theo đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hắn quay người cũng chạy trốn. Chỉ là, hắn đã bị trọng thương, tu vi giảm xuống rất nhiều, tốc độ lại còn không bằng Diệp Dương. Ngộ thương, ngộ thương. Diệp Dương cười hắc hắc. Tại đi qua thanh niên thời điểm, hắn càng là lộ ra đại thủ, đem cũng đã bị thương nặng thanh niên bắt vào trong tay. Nói thế nào, Diệp Dương cũng là bởi vì thanh niên mới lấy được Dung Lô. Có thể nói là thanh niên giúp hắn một lần, cho nên hắn vẫn là phải trả về nhân tình này. Thả ta xuống. Thanh niên gầm thét không thôi. Hắn tương đối không quen bị Diệp Dương nắm lấy đi. Nhưng Diệp Dương lại là không rên một tiếng. Vận dụng thời không chi đạo, huyễn hóa ra nguyên một đám thời không. Mà hắn thì là tại nguyên một đám thời không bên trong xuyên toa. Cấp tốc đi xa. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.